Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618. Chương 618. Khen thưởng một tòa ngộ đạo trường. Không không phái tại kinh lịch ác ma xâm lấn kiếp nạn về sau, cả môn phái nhất thời lâm vào xâm nghiêm đề phòng. Cùng lúc đó, các phương tông môn thế lực tứ hoang truyền đến tin dữ ác ma quy mô xâm lấn, trong vòng một đêm trên 100 tòa tông môn bị phá hủy. Ác ma điên cuồng mở rộng, nhân tộc cùng tứ hoang các tộc đã bị toàn bộ dồn đến Đông Hải, vạn yêu hoang nguyên chỗ. Toàn bộ đại lục đã bị ác ma chiếm lĩnh 3/4. Hắc khí bao phủ bầu trời, ác ma tàn phá bừa bãi, toàn bộ đại lục đều lâm vào hắc ám cùng khủng hoảng. Ác ma phân liệt sinh sôi tốc độ quá nhanh, đại lục ở bên trên tồn tại linh khí không thể nghi ngờ là bọn họ tốt nhất chất dinh dưỡng. Quần thể tăng gấp bội, các tộc tại cùng ác ma trong đối kháng, tổn thất cực kỳ thảm trọng, thì liền trước đó một mực không liên minh lục địa yêu tộc cùng Đông Hoàng thế lực, lần này cũng có chút luống cuống, bắt đầu cùng nhân tộc liên thủ, chung ngự yêu tộc. Trưởng môn, bên ngoài có số lớn tông môn tông chủ cầu kiến. Đúng lúc này, bỗng nhiên có đệ tử đến đây bẩm báo. Dương Niệm nhướng mày, nói, để bọn hắn vào. Đúng, đệ tử kia rời đi, rất mau dẫn lấy hơn 20 người đi vào dưỡng tâm điện. Dương Niệm nhìn lướt qua người đến, từng cái khí tức đều không yếu, nhưng cùng lúc trên thân phủ đầy máu tươi. Hiển nhiên là mới vừa cùng ác ma đã trải qua một trận thảm liệt chém giết. Bọn họ sắc mặt đều khó coi, thậm chí tại trong ánh mắt của bọn hắn, Dương Niệm thấy được sợ hãi thật sâu. Thượng Thanh Tông Trương Tam Thanh gặp qua Dương trưởng môn, Thiên Kiếm môn Lý Kiếm tới bái kiến Dương trưởng môn, Thiên Sơn phái Mạc Chi Sơn bái kiến Dương trưởng môn. Hết thầy 23 vị tông chủ trưởng môn ào ào hướng Dương Niệm khách khí hành lễ. Đối Dương Niệm đều vô cùng sùng kính. Dương Niệm đứng dậy đón lấy, nói, các vị trưởng môn không cần đa lễ. Nói thật, những thứ này trưởng môn tại tuổi tác tới nói đều có thể xưng là Dương Niệm trưởng bối, để bọn hắn ở trước mặt mình cung cung kính kính hành lễ. Dương Niệm còn thật có chút không chịu nổi. Tại không không phái quy mô còn lúc nhỏ, Dương Niệm hoàn toàn chính xác có lòng tranh cường háo thắng ý. Khi đó hắn lệ khí nặng hơn, vì không không phái sinh tồn và phát triển, có thể nói phong mang tất lộ. Nhưng một năm qua này theo không không phái quy mô mở rộng, kinh lịch đủ loại, Dương Niệm đã trưởng thành. Tuy chỉ hơn một năm, nhưng hắn dần dần ý thức được không không phái nên có càng nhiều đảm đương. Mà thân là không không phái trưởng môn, chính mình cũng nên có xứng với đức hạnh. Kể từ đó không không phái mới có thể đi được càng xa. Mà lại hiện tại ác ma xâm lấn, chính là tai nạn buông xuống thời khắc. Hắn thì càng cần phải bày ra đại phái đảm đương. Các vị mời ngồi, Dương Niệm ra hiệu các vị trưởng môn ngồi xuống. Về sau phân phó đệ tử dâng trà, hàn huyên vài câu, Dương Niệm hỏi, các vị trưởng môn cùng nhau đến đây không không phái không biết vì chuyện gì. Thiên Sơn phái Mạc Chi Sơn nói, theo đêm qua bắt đầu ác ma lần nữa quy mô xâm lấn. Lần này xâm lấn khí thế hung hung, chúng ta tông môn đã bị hủy diệt chiếm cứ, mang theo còn sót lại đệ tử đào vong đến tận đây. Nói ra thật xấu hổ, Mạc Chi Sơn thở dài một hơi, ta chờ hiện tại không biết đi con đường nào, cho nên đến tìm nơi nương tựa Dương trưởng môn. Không biết, Mạc Chi Sơn muốn nói lại thôi. Lúc này thời điểm Trương Tam Thanh nói, liên minh đại quân vốn do Thiên Long Hoàng Triều Hoàng Thất thống soái, nhưng đêm qua Thiên Long Hoàng Triều Hoàng Thất ốc còn không mang nổi mình ốc, đã trốn vào Thiên Long Hoàng Triều cấm địa tránh hiểm. Ta các loại không có tư cách tiến vào, đã bị liên minh đại quân từ bỏ. Dương Niệm càng nghe càng kinh hãi, nói, có chuyện như thế, đúng là như thế, Thiên Kiếm Môn Lý Kiếm đến nói, sống còn thời khác, Thiên Long Hoàng Triều Hoàng Thất chỉ lo bảo toàn tự thân. Chúng ta cũng vô lực khiển trách, chẳng qua là khi tình hình bên dưới thế nguy cấp, liên minh nhu cầu cấp bách có người thống soái. Chúng ta khẩn cầu Dương trưởng môn đảm nhiệm liên, minh minh chủ, Thiên Kiếm Môn Lý Kiếm đến lời này vừa nói ra. Nhất thời 23 vị trưởng môn đứng dậy, đi tới trong đại điện, cùng nhau nói, khẩn cầu Dương trưởng môn đảm nhiệm minh chủ, không phải tìm nơi nương tựa tới a. Dương Niệm hơi kinh ngạc, bất quá đảm nhiệm minh chủ chức Dương Niệm cũng không có hứng thú quá lớn. Đến một lần hắn cảm thấy mình tư lịch còn thấp, không thể phục chúng. Thứ hai vẻn vẹn cái này 23 người thỉnh nguyện. Hắn nếu thật đáp ứng làm người minh chủ này, thế lực khác không đồng ý làm thế nào? Đến lúc đó thẳng lúng túng. Sau đó Dương Niệm nói, nhận được các vị trưởng môn để mắt, bất quá Dương Mỗ năng lực có hạn, minh chủ một vị sợ khó có thể đảm nhiệm. Bất quá các vị trưởng môn đã đầu nhập vào ta không không phái. Ta không không phái tự cùng các vị đứng tại cùng một trận chiến đường trên. Chống cự ác ma, nghe được Dương Niệm cự tuyệt. Mạc Chi Sơn bọn người liền nói, thiên hạ hôm nay, cũng chỉ có không không phái có thể gánh này trách nhiệm. Mời Dương trưởng môn thận trọng cân nhắc, còn không có 10 thánh tông a. Dương Niệm nói, Lý Kiếm đến tiến lên, 10 thánh tông cơ hồ một nửa là không không phái phụ thuộc tông môn. Dương trưởng môn cũng không nên từ chối, đến mức còn lại thánh tông, bọn họ cũng càng nguyện mỗi người chiến thắng. Đầu tiên bảo đảm tự thân an nguy cùng chu toàn. Những tình huống này Dương Niệm tự nhiên biết, chỉ là cái này minh chủ chi vị hắn hiện tại hoàn toàn chính xác còn không cách nào đảm nhiệm. Lần nữa mở miệng cự tuyệt, Mạc Chi Sơn biết Dương Niệm sẽ không đồng ý, cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhưng đến đón lấy 23 người chăm miệng một lời. Chúng ta tông môn nguyện trở thành không không phái phụ thuộc tông môn, cùng không không phái cùng tiến thối, cự tuyệt minh chủ chi vị, cái này phụ thuộc tông môn thỉnh cầu hắn sẽ không lại cự tuyệt. Xong lại còn có 1 triệu đệ tử nhiệm vụ ở đây. Có thể có 23 tông môn trở thành phụ thuộc tông môn. Không không phái đệ tử số lượng tất nhiên tăng nhiều. Vừa cùng đồng ý, hệ thống liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng thu phục Thiên Kiếm Môn vì phụ thuộc tông môn. Chúc mừng thu phục Thượng Thanh Tông vì phụ thuộc tông môn. Chúc mừng thu phục Thiên Sơn Phái vì phụ thuộc tông môn. Liên tiếp chúc mừng để Dương Niệm có loại sờ sờ vui chúng giải thưởng lớn cảm giác. Đắc ý, đinh, chúc mừng không không phái đệ tử đạt tới 50.000. Dương Niệm nhớ đến trước đó huyền nữ báo cáo là 40.000 hai bên. Hơn 20 cái tông môn mới gia tăng 10.000 đệ tử. Dương Niệm có chút mắt trợn tròn, nhưng nhớ tới trước đó những thứ này trưởng môn nói. Lần này ác ma trong đối kháng tổn thất nặng nề, đoán chừng cũng không có còn lại bao nhiêu người. Có một cái tính toán một cái đi, Dương Niệm cũng không xoắn suýt. Đinh, đệ tử đếm khai trương vạn, khen thưởng mộ đạo trường 1 tòa, võ đạo tràng. Dương Niệm nhíu mày, là cái quái gì? Lập tức xem xét thuộc tính, đồ vật tên, mộ đạo trường, đồ vật phẩm giai, chuẩn thánh cấp. Đồ vật giới thiệu vắn tắt, ngộ đạo trường chính là một chỗ ngộ đạo không gian, võ trong đạo trường đạo ý ngàn vạn, ở trong đó ngộ đạo có tỷ lệ tìm hiểu đạo pháp, chuẩn tắc, lĩnh hội võ đạo chân lý, trước mắt là sơ cấp ngộ đạo trường, có thể dung nạp ngàn người đồng thời ngộ đạo, có thể thăng cấp là trung cấp, cao cấp, siêu phàm, hồng mông. Thăng cấp làm hồng mông đạo tràng, ký chủ đem nắm giữ hồng mông đại đạo. PS, ngộ đạo trường bên trong, đệ tử chỗ tìm hiểu đạo pháp, chuẩn tắc, ký chủ nhưng cùng bước nắm giữ. Dương Niệm kinh hãi vô cùng, nhìn đến sau cùng nhịn không được tới một câu, sương mù thảo. cái này Mộ đạo trường xem ra tựa hồ chỉ là tông môn phúc lợi. Nhưng trên thực tế đây hết thảy đều là vì Dương Niệm phục vụ. Đệ tử lĩnh hội, hắn liền có thể đồng bộ nắm giữ. Ý tứ nói đúng là, giống như là các đệ tử đang giúp hắn tìm hiểu đạo pháp. Đây mới là tổ sư gia phù hợp a, mà lại trước đó, hệ thống còn phân phối tu vi giá trị. Chỉ cần đệ tử tu luyện hắn tu vi liền có thể từ từ dâng đi lên. Cho dù giờ phút này tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng gia tăng. Chỉ là hiện tại cần tu vi giá trị quá nhiều, cho nên hắn muốn đột phá tu vi cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này tốt, liền vũ kỹ, đạo pháp đều không cần chính mình tu luyện tìm hiểu. Hệ thống không nên quá ra sức. Mà lúc này chúng tông chủ hai mặt nhìn nhau. Dương trưởng môn, sương mù thảo là cỏ gì? Bọn họ căn bản nghe không hiểu nha. Dương Niệm lần này ý thức được chính mình thất thố, ho nhẹ một tiếng nói, một loại không tầm thường tiên thảo. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?